Cực Võ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Vô Song được nhìn thấy cao thủ cấp bậc Ngũ Tuyệt quyết đấu. Cao thủ cấp bậc này rất ít khi ra tay nhưng Vô Song lại có thể may mắn được nhìn thấy không chỉ một lần. Phong Lăng Sư Thái, Kim Nhân Phụng, Tuyết Sơn Phi Hồ, Ngụy Trung Hiền, Mục Nhân Thanh, Viên Thừa Chí hay Quách Tĩnh. Ngũ Tuyệt cao thủ Vô Song đã thấy nhiều nhưng tất cả bọn họ có một điểm chung chính là cho dù võ công khác nhau, tính cách khác nhau, chí hướng khác nhau nhưng đều đi theo con đường luyện công. Lần đầu tiên Vô Song được chứng kiến cao thủ cấp bậc Ngũ Tuyệt đi theo con đường luyện thể. Đây là một cảm giác rất khác với luyện công. Trong thế giới này cao thủ luyện công cho Vô Song một loại cảm giác phiêu miễu hư thực giống như thần tiên trên trời ra tay vậy, còn cao thủ luyện thể. Có lẽ giống với quái vật nơi đại địa, Vương Lão thoạt nhìn không có chút sức mạnh nào, cơ thể gầy gò ốm yếu mặt thì đây tử khí lưng thậm chí đã còng đến nỗi gần như không cách nào đứng thẳng nổi. Nếu không phải lão nhân này là người mở cửa thiên ý thành cho Vô Song thì hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây là một vị Ngũ Tuyệt cao thủ. Nơi đây được gọi là quỷ lộ. Quỷ lộ vốn sẽ không dành cho con người. Nơi này cũng không chào đón thần tiên. Muốn tiêu diệt ác quỷ trong quỷ lộ thì chỉ có thể dùng đến ác quỷ, khác với hình ảnh của lão nhân già nuôi ít giây trước. Hiện nay Vô Song chỉ nhìn thấy một con quỷ bằng xương bằng thịt. Một con ác quỷ hình người. So với đám ác quỷ của quỷ lộ thì Vương Lão lại càng giống ác quỷ hơn. Bàn tay nhăn nheo kia, quyền đầu bé tẹo kia nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không tưởng nổi. Từng quyền đánh ra, mỗi quyền đều mang theo quyền kình nghe sao mà ghê người. Quyền kình của Vương Lão như tiếng sấm giữa trời. Vì không gian ở đây rất tối đồng thời lại chỉ có một viên Dạ Minh Châu dẫn đến việc Vô Song khó mà quan sát được toàn bộ tình trận chiến nhưng hắn có thể nhìn qua những cái bóng ảnh trên tường kia, Vô Song cũng đã không có đếm được xuất hiện bao nhiêu quái vật tấn công Vương Lão, hắn lại càng không thể nào đếm được có bao nhiêu quái vật bị đôi. Nắm tay đơn giản kia đánh thành huyết nhục, Vô Song chỉ biết những tiếng rít gào càng ngày càng nhỏ lại. Vô Song chỉ biết mùi hắc huyết tanh nồng kia càng ngày càng nhiều. Khi mà những âm thanh kia hoàn toàn biến mất, con đường số 6 này toàn bộ đều bị mùi tanh nồng của hắc huyết chiếm cứ. Toàn không gian chỉ còn ngập tràn mùi máu. Đứng giữa mảnh không gian này, đứng giữa vô số xác chết quái vật nằm đó là thân ảnh nhỏ bé của lão nhân kia. Hai nắm tay của Vương Lão còn chảy xuống từng giọt hắc huyết. Trên người Vương Lão nào còn sự hiền từ khi đối mặt với Vô Song. Trên người lão nhân này là khí thế khiếp người, là một cỗ máy giết chóc hình người. Vô Song căn bản không cách nào nhận ra nổi tử khí trên mặt Vương Lão nữa, thay vào đó chỉ còn lại sát ý. Vương Lão rốt cuộc cũng dừng tay. Sống lưng lại bắt đầu cong xuống. Chân nhẹ bước về phía trước đã xuất hiện bên cạnh Vô Song, chỉ là trong ánh mắt không có vui mừng. Trong mắt Vương Lão chỉ có lo lắng. Tiểu tử ngươi cảm thấy đám này thế nào? Ít nhất là so với nhân loại chúng ta. Vô Song cũng không hề suy nghĩ gì mà lập tức trả lời, dù sao Vô Song đã tự tay giết một con quái vật, hắn cũng có thể đại khái nắm được chiến lực của đối phương. Tiền bối, vãn bối mới chỉ giao thủ với nó một lần, bất quá theo cảm giác của vãn bối mà nói nó khó đối phó hơn nhất lưu cao thủ bình thường rất nhiều, thậm chí vãn bối còn cảm thấy, thân thể nó quá mức cường hãn, cho dù là tông sư cao thủ cũng chưa chắc đã có thể so sánh. Vô Song nói chính là sự thật, thực lực của Vô Song là như thế nào? Một đòn trực diện của Vô Song thêm vào hắc giáp gia trì thì Vô Song thậm chí tự tin diệt sát nhất lưu cao thủ bình thường. Về phần Hàn băng trưởng kia ra, chỉ thêm đại bi phú thì Vô Song dám dùng một chiêu này tung hoành trong tông sư cảnh giới. Hàn băng trưởng của Vô Song không mạnh ở sức sát thương nhưng mạnh ở khả năng gây khó chịu cho đối thủ, đồng thời nếu hàn khí nhập thể thì lại càng khó phòng. Bất quá công bằng mà nói, trưởng pháp này của Vô Song cũng chỉ tính là trung bình của võ lâm, nếu không phải Vô Song có tiên thiên trí âm thể thì hàn băng trưởng của hắn tuyệt không mạnh đến thế. Về đại bi phú thì lại khác.